Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Trăm Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 136, chương 789, Thần Giới. Đi thôi, xa cách hơn 3.000 năm, cũng không biết lớp trên rốt cuộc đã thế nào rồi. Đế Tân ở bên cạnh thản nhiên nói, sau đó bước vào trong thông đạo. Trong lòng tôi hơi kinh ngạc, đi sát phía sau tiền bối Đế Tân, tiến vào trong thông đạo. Bước vào, tôi lập tức cảm nhận được một luồng khí mùi cực kỳ khủng bố đang tràn ngập tới, hình như muốn đè lên cơ thể của tôi. Khí mùi trong người tôi rất nhanh đã trào ra để chống đỡ, gần như là tự động, không cần tôi phải điều động. Thần uy của thần giới đã suy kém tới mức này rồi sao? Đế Tân ở bên cạnh hơi sửng sốt, khẽ lên tiếng. Tôi có chút kinh ngạc, Đế Tân hình như hiểu chút gì về thần giới. Tiền bối, ngài hiểu một ít về thần giới ư? Tôi nhìn Đế Tân hỏi. Dù sao thì tôi tiến vào trong thần giới, có thể coi lính mới. Dưới tình huống như vậy, đương nhiên cũng muốn tìm hiểu một chút về tình hình trong này. Nếu là 3.000 năm về trước, ta coi như hiểu rất rõ. Nhưng hiện tại, ta không biết gì. Đế Tần khẽ lắc đầu. Lúc trước, Đế Tần cũng đã nói với tôi, trước kia có rất nhiều đường tiến vào trong thần giới. Thậm chí, chỉ cần thực lực ở cảnh giới chảm đạo là có thể phá vỡ hư không. Thật ra lúc là vì thể hiện thực lực của cảnh giới chảm đạo với trời cao, sau đó trời cao sẽ đưa xuống một thông đạo không gian, hay còn gọi là thăng thiên. Nhưng hiện tại, căn cứ theo như lời tiền bối Đế Tần vừa nói, hình như hiện tại muốn tiến vào trong thần giới cũng chỉ còn thông đạo cuối cùng ở trong núi Côn Lôn. Nguyên nhân trong đó hẳn là có liên quan tới chuyện đã xảy ra trong thần giới. Chuyện huyết ma tộc càng ngày càng nghiêm trọng, cho nên tình hình hiện tại ở trong thần giới cũng chỉ có thể chờ chút tôi tiến vào bên trong mới có thể biết được. Tiền bối, thần uy mà ngài nói là cái gì? Tôi tiếp tục lên tiếng hỏi Đế Tân. Tôi biết thần uy mà ngài ấy nói chính là chỉ luồng khí mà chúng tôi cảm nhận được khi vừa mới bước vào trong thông đạo. Nhưng cụ thể là gì thì tôi không biết. Thần uy là một thứ đặc biệt ở thần giới. Sau khi tiến vào trong thần giới, có thể hấp thu thần uy, tăng tu vi của bản thân. Người có thể hiểu thành một kiểu khác, giống như là huyết ma khí. Cơ thể và chân nguyên sau khi trải qua rèn luyện của thần uy sẽ càng mạnh hơn. Nhưng thần uy hiện tại hình như cực kỳ suy yếu. Xem ra thần giới đang gặp tình hình nghiêm trọng. Đến cả lão già Hoàng Thiên cũng đã không bận tâm đến chuyện nhân gian giới nữa. Hiện tại thần giới đang gặp chuyện gì khó mà biết được. Tiếng của Đế Tân vang lên, nghe được ra trong giọng nói có chút nặng nề. Điều này khiến cho tôi càng thêm lo lắng cho tình hình của thần giới. Thần giới rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Ngay từ đầu tôi đã tính toán thời gian, tôi cũng cùng với Đế Tân bước vào trong thông đạo, dùng tốc độ cao nhất để đi. Nhưng đã đi đúng ngày mới cảm nhận được dao động của khí mùi truyền tới từ phía trước. Cảm giác này giống như là thần uy lúc trước, hình như đã trở nên nồng nặc hơn nhiều. Nhận thấy tình trạng này, lòng tôi trầm xuống. Sắp tới nơi rồi sao? Theo như lời tiền bối Đế Tần nói, chúng tôi hoàn toàn không biết tình hình bên trong thần giới, cho nên cảm giác được hiện tại đã sắp tới gần, khí mùi trên người chúng tôi cũng đã lập tức trở nên sắc bén. Bởi vì lúc nào cũng phải trong tình trạng đối phó được với bất cứ tình huống nào đột ngột xảy ra. Tuy nói là lối vào thần giới rất có thể an toàn, nhưng không ngoại trừ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Những tiếng vù vù nhẹ nhẹ lập tức truyền tới từ đằng trước. Âm thanh vang lên, tôi và Đế Tân đều đưa mắt nhìn phía cách đó không xa. Một gợn sóng không gian hiện lên. Nhìn thấy vậy, chính tôi đưa mắt nhìn nhau. Khí mùi ở trên người lập tức vận chuyển. Một tiếng vang nhỏ, chúng tôi xuyên qua tầng không gian gợn sóng, sau đó xuất hiện trong một tòa thành. Tòa thành đổ nát tan hoang, nhìn vô cùng lạnh lẽo. Hình như là an toàn. Tôi nhìn tiền bối Đế Tân bên cạnh lên tiếng nói. Đế Tân gật gật đầu, tức khắc nhìn về phía bốn phía, lên tiếng nói: Đi. Nơi này là nơi nào? Tàn hoang thành cái dạng này gì? Ngay cả ta cũng không nhận ra. Đế Tân cau mày. Sau đó chúng tôi rời khỏi nơi này, đi vào bên trong thành. Bên ngoài thần giới chắc chắn có người, mà nơi chúng tôi xuất hiện hình như là tùy ý, không có cố tình cố định. Xung quanh cũng không thấy có người nào. Đi vào trong thành, cuối cùng cũng có người đi qua đi lại. Mà những người này đều có thực lực cảnh giới ngộ đạo. Mà những người có thực lực cảnh giới ngộ đạo đều bày đồ bán hàng ven đường. Mau đến xem, pháp giản đào được trong di tích kia kìa. Nói không chừng còn có truyền thừa của kẻ mạnh của cảnh giới chảm đạo lừa lại. Pháp khí chí tôn không trọn vẹn, tới trước đặt được trước, tới trước đặt được trước. Quanh thân vang lên những tiếng mời chào. Tôi nhướng mày. Trong thần giới hình như không giống với tưởng tượng của tôi. Nơi này cũng có tu sĩ ở cảnh giới ngộ đạo, còn bày hàng bán rong. Mặc dù những thứ mà bọn họ bán đều có chút kinh thế hãi tục. Thần giới chẳng qua chỉ là một thế giới khác mà thôi. Có điều khác biệt chính là người ở trong này tu vi thấp nhất cũng phải là cảnh giới ngộ đạo. Người sinh ra ở trong thần giới vừa sinh đã là cảnh giới tiên thiên. Trước lúc trưởng thành gần như đều đạt tới cảnh giới ngộ đạo. Cho nên ở thần giới người không thể nhìn thấy người bình thường. Nếu không có thiên phú cũng không thể tu luyện tới cảnh giới ngộ đạo. Nhưng trong thần giới muốn tăng tu vi lên trên cảnh giới ngộ đạo cần trải qua rất nhiều khó khăn, quy luật khác nhau. Tiền bối Đế Tân hình như biết tôi đang suy nghĩ gì, lập tức lên tiếng giải thích với tôi. Nghe vậy tôi cả kinh, vừa sinh ra đã là cảnh giới tiên thiên. Khiếp thật, thế này thì bớt người quá. Thành Lạc Thương sao? Đi ra từ trong một kiếm khách, tôi và Đế Tân đã biết được tên của tòa thành này. Tên tòa thành là Lạc Thân. Tên của tòa thành là Lạc Thương. Căn cứ theo trí nhớ của Đế Tân, thành Lạc Thương thuộc về Phát Đường Thiên. Phát Đường Thiên là tầng thấp nhất trong 33 tầng trời. Theo tin tức chúng ta thăm dò được, hiện tại 13 tầng trời đã bị công phá 10 tầng. Lòng tôi nặng nề, đây là tin tức chúng tôi thăm dò được. Tiền bối Đế Tân nghe thấy rõ. 33 tầng trời của thần giới có thể hiểu như là các tỉnh của Hoa Hạ. Nói cho cùng đều là một nơi, chỉ là tên gọi của các tầng của thiên đình thì khác nhau. Đúng vậy, tình hình rất không lạc quan. Tu vi cảnh giới nhập đạo toàn bộ đều đã bị điều đi chiến đấu. Tiếng của tiền bối Đế Tân truyền tới. Làm sao bây giờ? Hiện tại chúng ta có nên lên trên hay không? Tôi nhìn tiền bối Đế Tân hỏi. Tiền bối Đế Tân âm thầm, sau đó trầm tư, lên tiếng nói. Chỉ có thể như vậy. Phía trên không biết thế nào, hiện tại cứ đi lên xem. Đế Tân nói xong, chúng tôi cũng không nán lại, đi lên phía trời đất phía bên trên. Mỗi một tầng đều nhất định phải đi qua truyền tống trận. Lặp lại vài lần, cuối cùng chúng tôi cũng đã tới tầng trời thứ 13. Sau khi tới tầng trời thứ 13, chúng tôi lập tức cảm nhận được có mùi hương của khói thuốc súng. Cảm giác giống như chiến tranh đã trải qua khoảng trời này. Quả nhiên, đã đánh tới nơi này rồi. Tiếng nói nặng nề của Đế Tân truyền ra. Tôi cảm nhận được không khí căng thẳng trong khoảng đất trời này. Không khí trong đây làm cho tôi có chút cảm giác quen thuộc. Đó chính là mùi của khí huyết ma tộc. Đúng vậy, chính là huyết ma tộc. Tôi từng cảm nhận được rõ khí mùi của huyết ma tộc trên thân thể của huyết ma thú. Xem ra nơi này quả nhiên đã bị huyết ma tộc xâm chiếm. Chính lúc đó, đột nhiên ở một phía xa xa xuất hiện một đám mây đỏ lớn ép xuống tòa thành. Nhìn thấy vậy lòng tôi cả kinh. Sau đó tôi nhìn thấy các thân ảnh đã lập tức phi lên trên không. Khí thế trên người trào ra cực kỳ nặng nề. Đây là huyết ma tộc đã tấn công tới rồi sao? Trong lòng hơi trầm xuống, lập tức nhìn sang tiền bối Đế Tân bên cạnh. Hai người chúng tôi đều lao ra. Chương 790, trận chiến đầu tiên. Khi người phóng lên cao, mây máu kia đã phân chia ra ở phía trên chân trời, càng ngày càng thêm dày đặc. Tôi cảm nhận được một luồng áp lực cực kỳ nặng nề từ trong mây máu này truyền ra. Đến ngay cả tiền bối Bế Đế Tân bên cạnh, sắc mặt cũng đã nặng trĩu. Trên tường thành đã có rất nhiều thân ảnh đứng thẳng, không dưới 100 người. Thực lực của bọn họ toàn bộ đều là trên cảnh giới nhập đạo. Trước đám người có vài thân ảnh sừng sững, khí mùi truyền ra từ trên thân người bọn họ đều là tu vi của cảnh giới chàm đạo. Đối diện với mây máu khổng lồ, cuối cùng cũng đã được tiếp cận. Chính lúc này, bên trong cũng có các thân ảnh lộ ra. Cầm đầu là một đám người thân thể cao to, chiều cao của bọn chúng cao hơn cả người bình thường rất nhiều, khoảng hơn 2 mét. Trên đầu của bọn chúng còn có hai cái sừng đỏ như là máu, nhìn cực kỳ dữ tợn. Chắc hẳn những người này chính là huyết ma tộc. Quan trọng nhất là làn da của huyết ma tộc lại đỏ như là máu tươi. Dưới chân của bọn chúng còn ngồi trên một huyết ma thú. Thực lực của đám huyết ma thú này phần lớn đều là cảnh giới nhập đạo. Một tên huyết ma tộc cầm đầu bước lên phía trước một bước, sau đó nhìn đoàn người trên tường thành hô lớn: Thành Tân Vũ, từ hôm nay trở đi thuộc quản lý của tộc ta. Tiếng nói vô cùng kiêu ngạo vang lên. Đám người phía đối diện hình như hoàn toàn không bỏ những người bên này vào trong mắt. Trên người còn mang làn khí mùi cực kỳ khủng bố. Chính lúc này, người cầm đầu bên tộc người đã vội vàng đứng ra, khí thế sắc bén tràn ngập ra ngoài: Tần Ba, người đã tấn công Thành Tân Võ một tháng, nhưng mỗi lần đều nói câu này, ngươi cảm thấy thú vị sao? Người cầm đầu của tộc người lại lạnh lùng lên tiếng, trong tiếng nói mang theo sát khí. Đồng thời, người của cả hai bên trong ánh mắt đều đã toát ra làn khí hùng hãn. Đối kháng nhau, chỉ cần của người hai bên ra lệnh một tiếng, trận chiến này sẽ hoàn toàn nổ ra. Đúng thế. Nhưng mà hôm nay, điều ta nói sẽ trở thành hiện thực. Ta nhớ rõ, Thành Tân Vũ các ngươi có 3 vị cảnh giới chàm đạo. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho chúng ta mãi không hạ gục được các ngươi. Nhưng hôm nay, ta giới thiệu với các ngươi 2 vị huyết ma vương mới của huyết ma tộc. Tần Ba nói xong, ngay sau đó, sau lưng của hắn đã có 2 thân ảnh bước ra. 2 người một béo một gầy, gương mặt giống đặc trưng của huyết ma tộc, cực kỳ dữ tợn. 2 cái sừng ở trên đỉnh đầu lóe qua những tia sáng đỏ như máu, ngay cả huyết ma khí ở trên người cũng vô cùng nồng đậm. Cái gì? 2 vị huyết ma vương? Sắc mặt của người cầm đầu tộc người đột nhiên trầm xuống, ánh mắt nổi lên cảm xúc kinh hãi. Phải biết, lúc trước Thành Tân Vũ vẫn luôn giữ được lệ là bởi vì có đối phương chỉ có 3 gã huyết ma vương, thực lực tương đương với tu sĩ cảnh giới chàm đạo loài người. Mà hiện tại, huyết ma tộc thế mà lại có nhiều thêm 2 gã huyết ma vương, có nghĩa là trong lực lượng đứng đầu, Thành Tân Vũ đang rơi vào thế xấu. Cho nên hôm nay Thành Tân Vũ sắp đổi chủ rồi, thuộc về huyết ma tộc bọn ta. Tiếng cười to của Tần Ba truyền ra, đột nhiên đám tướng sĩ của huyết ma tộc đều phát ra những tiếng gầm phấn khởi. Diệt, diệt. Những tiếng hô giết vang lên. Sắc mặt của 3 gã cảnh giới chàm đạo bên phe loài người cực kỳ khó coi, liếc mắt nhìn nhau, đồng thời bọn họ lần lượt gật đầu. Sau đó gã cầm đầu cảnh giới chàm đạo quát khẽ: Thể sống chết, bảo hộ Thành Tân Vũ. Khi tiếng hô trầm trầm vang lên, ngay tức khắc bên tu sĩ loài người lập tức phát ra tiếng hô, trong âm thanh còn có cảm giác coi thường cái chết. Giết. Tiếng hô cuối cùng vừa dứt, đội ngũ ở hai bên đã bay thẳng vào giữa. Khí mùi hại trên người trở nên cực kỳ sắc bén, tiếng kêu la vang khắp cả đất trời. Mà lúc này, 2 gã huyết ma vương lại lựa chọn tấn công tu sĩ cảnh giới nhập đạo của Thành Tân Vũ. Một luồng kiếm khí chém ầm ầm vào trong không gian. Một gã huyết ma vương trong đó đồng tử hơi co lại, thân người đột nhiên lùi nhanh ra sau. Đồng thời, hắn lập tức nhìn sang bên này. Một tay tôi cầm kiếm, khí mùi trên người không che đậy đã để lộ ra bên ngoài. Ai nói chúng ta chỉ có 3 cảnh giới chàm đạo? Tiếng nói nhàn nhạt vang lên. Tiếng nói của tôi cũng đã lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Nhìn thấy thân ảnh của tôi và cả tiền bối Đế Tân, cả đám tu sĩ loài người đều có chút khó tin. Hai người này là ai? Không biết Thành Tân Vũ chúng ta còn có cảnh giới chàm đạo mà chúng ta không biết hay sao? Hay là chẳng lẽ là mới đột phá? Không phải, cũng không đúng. Cho dù là mới đột phá, chúng ta cũng có thể nhận ra mới đúng chứ. Từng tiếng bàn luận vang lên. Ba tu sĩ cảnh giới trảm đạo lúc này cũng đã nhìn tôi và tiền bối Đế Tân. Hai vị đạo hữu. Lúc này tôi trực tiếp cắt ngang lời hắn, lên tiếng nói: Đạo hữu, mọi chuyện chiến đấu xong rồi hãy trao đổi. Nói xong, tôi bay thẳng tới chỗ một gã huyết ma vương, đồng thời khí mùi trên người đã hoàn toàn bùng nổ. Tiền bối Đế Tân bên ngoài cũng đã lập tức ra tay. Thực lực của Đế Tân mạnh hơn tôi. Lúc này ra tay, huyết ma vương kia sắc mặt lập tức tái mét. Tần bà, người này không phải là cảnh giới trảm đạo bình thường, mau tới trợ giúp ta. Lúc này thì huyết ma vương nhìn Tần bà ở một bên, vội vàng lên tiếng cầu cứu. Lúc này Tần bà đã nói, hai tên huyết ma vương này vừa mới đột phá, thực lực không tính là mạnh nhất, đương nhiên không phải là đối thủ của tiền bối Đế Tân. Ngay cả tên ở trước mặt tôi cũng dần dần rơi vào trong thế hạ phong, bởi vì trong tay tôi hắn cũng không thể nào chống đỡ được quá lâu. Tôi đột phá lên cảnh giới trảm đạo mới được có chút thời gian, mà trong khoảng thời gian này tôi không lười biếng tu luyện, cho nên lực chiến đấu cũng được coi là có người nổi bật trong cảnh giới trảm đạo sơ kỳ. Tân đồ, ngươi nhìn đi, ta thoát được không? Mẹ nó, tính sai rồi, sao bên này đột nhiên lại nhiều thêm hai cảnh giới trảm đạo thế này? Chẳng lẽ lúc trước cố tình làm vậy để chúng ta nhìn thấy hay sao? Sắc mặt của Tân Ba khó coi tới mức cực hạn. Hắn lúc này đang bị cảnh giới trảm đạo loài người ngăn lại, cho nên căn bản không thể nào thoát thân, chứ đừng nói là giúp người. Một tiếng hét thề lương đã đột nhiên truyền ra, chỉ thấy cự kiếm trong tay tiền bối Đế Tân đã chặt đứt cánh tay của Tân Đồ. Nơi bị cụt mất cánh tay của Tân Đồ, máu tươi phun ra xối xả. Máu tươi của huyết ma tộc có một màu đỏ sậm cực kỳ quái dị. Tân Đồ ôm cánh tay không ngừng lùi ra sau, ánh mắt nhìn tiền bối Đế Tân đã vô cùng kiêng kỵ rụt rè. Tiền bối Đế Tân không hổ danh là thiên kiêu của một thời đại, cho dù đã trôi qua 3000 năm cũng không phải là người bình thường có thể động vào. Hình Thiên còn bị ngày ấy đánh cho bị thương, hiện tại tùy tiện ra tay, một huyết ma vương cứ thế mà bị chém đứt một tay, không thể không nói đây là thực lực cực kỳ cường hãn. Không hay, Tân Đồ, mau lùi lại. Tân Ba nhìn thấy thế, sắc mặt trở nên cực kỳ nặng nề. Hắn lập tức gầm lên, đồng thời thân hình của hắn cũng đã lùi ra sau. Tất cả huyết ma tộc đã bắt đầu lùi về, bởi vì Tân Ba đã hạ mệnh lệnh lùi lại. Lúc này, tiền bối Đế Tân nở nụ cười lạnh như băng, sau đó bay thẳng tới chỗ của Tân Đồ. Đến đều đã đến rồi, cũng lại để lại chút gì đi chứ. Tiếng nói thản nhiên truyền ra, cả người Đế Tân như quỷ mị xuất hiện trước mặt của Tân Đồ. Cự kiếm trong tay dưới con mắt kinh hoàng của Tân Đồ trực tiếp đâm xuyên thấu qua cơ thể của hắn. Máu tươi đỏ sậm không ngừng chảy xuống từ trên thân thể của Tân Đồ, nhuộm khắp cả thân hình của người hắn. Nhìn có cảm giác cực kỳ quỷ dị, hắn nhìn thanh cự kiếm trong bụng mình hình như không tin nổi. Mau lùi lại. Ánh mắt của Tân Ba giận dữ, nhưng hiện tại đã không phải là lúc quan tâm đến chuyện này. Tiếp tục chiến đấu chỉ sợ càng thêm khốn khổ. Công kích trong tay của tôi cũng đã trở nên sắc bén. Tôi không có thực lực đánh chết huyết ma vương nhanh như thế, có điều để lại thương tích trên người hắn vẫn là có thể. Kiếm khí sắc bén đánh sâu vào trong người huyết ma vương, hắn nghiến răng nghiến lợi, nhưng đã không còn phản kích, bởi vì hắn còn phải vội vã chạy trối chết. Trên người dần lộ ra vết thương bị kiếm khí lưu lại. Nhìn thấy đàn huyết ma tộc rút lui như thủy triều, tu sĩ loài người ở bên này đã lập tức phát ra những tiếng hoan hô đình tài nhức óc. Nói thật, tôi có thể nhìn ra niềm vui của họ đến từ sâu trong đáy lòng. Tôi biết nguyên nhân là gì. Ngay cả ba gã cảnh giới trảm đạo cầm đầu cũng đã thở phào một hơi. Rất nhanh, bóng dáng của huyết ma tộc đã hoàn toàn biến mất khỏi không trung của thành Tân Vũ. Ba gã cảnh giới trảm đạo cũng bay thẳng tới chỗ chúng tôi. Hai vị đạo hữu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Đế Tân tiền bối không nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu. Tôi liền ôm quyền với ba người, nói: Ba vị không cần phải làm như thế. Vốn chống lại huyết ma tộc chính là chuyện của tất cả chúng ta, tại sao phải nói lời cảm tạ? Lời đạo hữu nói thật quả là đúng. Tại hạ là La Quân, không biết hai vị đạo hữu có phải là từ thành trì khác tới trợ giúp hay không. Là mẫu nhớ rõ, mong thành Tân Vũ không có dấu chân của hai người, là hai vị mới đúng chứ? Nghe La Quân nói vậy, tôi lập tức cười cười. Là đạo hữu, chúng tôi đúng là không phải là người của thành Tân Vũ, mà là sau khi đột phá lên cảnh giới chạm đạo ở thế giới bên dưới mới có thể lên đây trợ giúp. Không ngờ vừa vào đã được đưa tới thành Tân Vũ này rồi. Tôi cũng không nói chúng tôi từ nhân gian giới đến đây. Dù sao thì lòng người cũng cách cái bụng, tất cả đều phải để ý một chút, cũng coi như là tự đảm bảo cho bản thân chính mình. Lúc này thì La Quân thoải mái gật đầu, sau đó giới thiệu hai vị cảnh giới chạm đạo còn lại. Một người tên là La Thành, là em trai của La Quân, người nữa là Trần Văn Đạo. Bọn họ là tu sĩ bản địa ở thần giới, sinh ra ở trong này và sau này tu luyện lên tu vi cảnh giới chạm đạo. Thành Tân Vũ chỉ coi là một thành trì khá hoang vu hẻo lánh. Theo như lời La Quân đã nói, trận chiến mà các thành trì khắp gặp phải có lẽ còn thê thảm hơn nhiều. Nghe thấy mấy câu này, lòng tôi hơi trầm xuống. Nói thật thì hôm nay nếu tôi và Đế Tân không trùng hợp xuất hiện trong thành Tân Vũ, chỉ e rằng thành Tân Vũ đúng là đã thất thủ. Nếu các thành trì khác cũng đang phải đối mặt với các cuộc chiến thảm khốc như thế này, vậy thì tình hình cực kỳ không ổn. Sau khi xác nhận huyết ma tộc đã đi xa, chúng tôi quay về bên trong thành Tân Vũ. Các tu sĩ gần như đều thủ vệ ở bên ngoài nơi đóng quân, bởi vì nếu như huyết ma tộc đánh úp, cũng tiện là có phản ứng khẩn cấp ngay. Tới chỗ của ba người La Quân. Nhị vị đạo hữu, nếu hai người đã vô tình tới thành Tân Vũ chúng tôi, kế tiếp là muốn đi nơi nào sao? Khi hỏi tới vấn đề này, tôi thấy ánh mắt của La Quân có chút lo lắng. Hiển nhiên là lo lắng cho tôi và tiền bối Đế Tân sẽ đột nhiên rời đi. Bởi vì hôm nay nếu không có chúng tôi, thành Tân Vũ sẽ có khả năng gặp nguy hiểm lớn. Trong tình huống như vậy, nếu chúng tôi rời đi, huyết ma tộc lại tập kích lần nữa, vậy cũng là một mối nguy cực lớn đối với thành Tân Vũ. Hôm nay chỉ bị chém chết một huyết ma vương, tiếp theo vẫn đang còn 4 tên. Nếu chúng tôi rời đi, thành Tân Vũ vẫn rơi vào trong tình thế không thuận lợi. Chương 791, không thể ngồi chờ chết. Lúc này tôi mỉm cười, tuy nói đến thần giới là để tìm ông nội, nhưng hiện tại không thể bỏ mặc chuyện Tân Vũ, cho nên dù phải rời đi cũng là sẽ không phải là hiện tại. Là đạo hữu, anh yên tâm, chúng ta đích xác là phải rời khỏi, nhưng là thành Tân Võ một ngày còn khó trừ đi nguy biến, chúng tôi sẽ không vội rời đi. Tôi thản nhiên nói, coi như là đưa cho ba người La Quân một viên thuốc an thần. Nghe vậy chỉ thấy ba người La Quân đều thở phào một hơi. Tiền bối Đế Tần ở bên cạnh thật ra sao cũng được. Lúc tới ngài ấy đã nói, ngài ấy tạm thời không có chuyện gì, cho nên tôi đi đâu ngài ấy đều đi theo tôi, coi như có thể hỗ trợ lẫn nhau. Đúng rồi ba vị đạo hữu, không biết tình hình cụ thể của thành Tân Vũ này như thế nào, còn về huyết ma tộc bên kia thì sao? Nếu đã quyết định trợ giúp thành Tân Vũ vượt qua nguy nan, vậy thì hiện tại nhất định phải hiểu chút tình hình của thành Tân Vũ. Theo như tin tức lúc trước, huyết ma tộc đã liên tiếp tấn công 1 tháng vẫn chưa công hạ được thành Tân Vũ, chứng minh thế lực của huyết ma tộc cũng có hạn. Nói đến vấn đề này, La Quân hít sâu một hơi, sau đó lên tiếng nói. Huyết ma tộc ở bên ngoài thành Tân Vũ là bộ lạc Tân Thị. Thế lực của huyết ma tộc là tồn tại theo bộ lạc, nhưng bọn chúng cực kỳ đoàn kết. Bộ lạc Tân Thị không được coi là bộ lạc rất mạnh, nhưng đối với thành Tân Vũ mà nói đã rất khó nhằn lắm rồi. Hơn nữa tốc độ của huyết ma thú còn nhanh vô cùng. Sau đó La Quân giải thích một chút về tốc độ trưởng thành của huyết ma tộc. Chuyện này lúc ở trong luyện ngục giới, tiền bối Đế Tần cũng đã giải thích. Tốc độ trưởng thành của huyết ma tộc rất nhanh, nhưng tuổi thọ của bọn chúng lại tương đối ngắn, cho nên có lợi có hại, bất cứ chuyện gì cũng có hai mặt. Nếu như tốc độ trưởng thành của bọn chúng nhanh thì đồng thời tuổi họ lại ngắn, tuy nhiên vẫn có tính áp đảo tu sĩ loài người. Thủ lĩnh bộ tộc Tân Thị của là Tân Ba, hắn là huyết ma vương trung cấp, thực lực khủng bố. Vốn lúc trước chỉ có 3 huyết ma vương, Tân Ba là huyết ma vương trung cấp trong đó, 2 huyết ma vương còn lại đều là sơ cấp. Nhưng không ngờ trong khoảng thời gian gần đây bọn chúng lại có thêm 2 huyết ma vương nữa. Nói tới đây, La Quân tạm dừng lại, lập tức nhìn sang vị trí tiền bối Đế Tân. Cho dù là La Quân hay là La Thành và Trần Văn Đạo đều đưa mắt nhìn tiền bối Đế Tân, bởi vì ngay ngày hôm qua Một trong hai huyết ma vương vừa trưởng thành đã bị vị này chém chết một tên. Tôi biết bọn họ rất muốn nói chuyện hai ba câu với tiền bối Đế Tần, nhưng tiền bối Đế Tần rất ít nói, vẫn luôn ngồi một bên uống trà, hầu như là để cho tôi đàm phán. Đây là lực lượng chiến đấu hàng đầu, còn lại đều chỉ là huyết ma tộc cảnh giới nhập đạo. Huyết ma thú cũng có cảnh giới ngộ đạo, nhưng số lượng của huyết thú ở tộc người huyết ma tộc thì cũng rất là nhiều, ít nhất thì nhiều hơn một nửa so với phe bên chúng ta. La Quân lại dừng lại. Hiện tại tình hình cơ bản đã nắm rõ. Tôi trầm ngâm suy nghĩ, tình hình thế này nếu chúng tôi phản kích không nhất định có phần thắng. Chỉ là nói hiện tại nhân số của cảnh giới chạm đạo ở bên chúng tôi đang thiếu, coi như là tình thế xấu. Có điều bên phe chúng tôi nhiều thêm một cảnh giới chạm đạo, có lẽ ngày ấy đủ để bù vào chỗ thiếu hụt. Như thế này đi La đạo hữu, trong khoảng thời gian này chuẩn bị một chút, trong vòng 3 ngày chuẩn bị phản kích huyết ma tộc. Nếu có thể, lần này 5 cảnh giới chạm đạo chúng ta hành động là được, những người còn lại ở lại trong thành Tân Vũ. Nghĩ ngợi, tôi nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Thời gian trưởng thành của tu sĩ loài người quá dài. Bình thường nếu cần vài chục năm, thậm chí là 100 năm, có lẽ còn lâu hơn mới có thể trở thành một kẻ mạnh. Mà một kẻ mạnh như vậy chưa chắc đã có thể chạm đạo. Nhưng đối với huyết ma tộc mà nói, đây lại là một ưu thế trời ban. Cho nên ở phương diện này, chúng tôi không thể tiêu hao nhân số với bọn chúng được. Trong vòng 3 ngày sau, La Quân nhướng mày, lập tức nhìn thoáng qua Đế Tần, mới gật đầu thật mạnh. Hắn có thể cảm giác được Đế Tần có lẽ còn mạnh hơn hắn một bậc. 5 kẻ mạnh càng giới chạm đạo chắc cũng đủ rồi. Sau đó La Quân sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho tôi và Đế Tần. Tới chỗ nghỉ, tôi liền lên tiếng thương lượng với tiền bối Đế Tần. Tiền bối à, ngài cảm thấy lần này phản kích có cơ hội gây ra tổn thương lớn cho tộc Tân Thị hay không? Đế Tần tuy rằng ở bên ngoài không nói, nhưng vẫn có chuyện để cùng tôi tán gẫu. Lúc này Đế Tần trầm ngâm suy nghĩ, một hồi lâu sau ngài ấy lên tiếng. Tình hình cụ thể thì không dám cam đoan, nhưng bộ lạc huyết ma tộc có một người bảo vệ rất mạnh, tương tự như là lão tổ trong các tông môn. Nhưng xét theo tuổi thọ của huyết ma tộc, cũng có khả năng không tồn tại. Nghe tiền bối Đế Tần nói vậy, tôi hơi sửng sốt. Tôi còn thực không nghĩ đến vấn đề này nữa cơ. Nếu bên trong tộc Tân Thị đúng là có một người bảo vệ, vậy thì kế hoạch của chúng tôi có chút không thực tế. Có điều cho dù thế nào, suy nghĩ của người cũng không tồi. Phản kích kiểu gì cũng có. Nhìn bộ dạng của thành Tân Vũ, có lẽ đã rất lâu rồi bọn họ không phản kích huyết ma tộc, vẫn luôn trong trạng thái phòng thủ mà thôi. Cứ như vậy cũng không phải là biện pháp lâu dài. Tiếng của Đế Tần lại vang lên. Nghe vậy tôi gật đầu. Hàn huyên một lúc, tôi cũng tiến vào trong thế giới nhỏ. Trong thế giới nhỏ hiện tại đã có khoảng vài chục người, trong đó có hơn 10 lão tổ của các tông môn đều đang bắt tay vào trong một phá cảnh mà cảnh giới chạm đạo đang phải đột phá. Nói chuyện với mọi người một lúc, tôi nói với bọn họ hiện tại đã đến thần giới. Có điều chúng ta vẫn chưa quen với môi trường, còn đang điều tra tình hình. Còn người thân, thực lực của bọn họ vẫn chưa tới cảnh giới chạm đạo. Tôi chưa nghĩ tới việc sẽ để cho bọn họ tham gia chiến đấu. Đây có lẽ là ích kỷ, bởi vì ở trong thần giới, gần như chỉ duy nhất cảnh giới chạm đạo mới có một chút sức lực tự bảo vệ bản thân. Ít nhất thì tôi không cần phải lo lắng nhiều. Thời gian 3 ngày rất nhanh đã trôi qua. Ngày hôm nay, sau khi La Quân sắp xếp xong công việc vặt vãnh ở trong thành Tân Vũ, liền đi tìm tôi và tiền bối Đế Tần. Nhị vị đạo hữu, hết thảy đã chuẩn bị xong xuôi, chúng ta có thể xuất phát. Nghe vậy, tôi cùng với Đế Tần tiền bối cùng ra khỏi cửa. 5 thân ảnh xuất hiện từ trong thành Tân Vũ, bay thẳng ra ngoài thành. Rất nhiều ánh mắt trong thành Tân Vũ đều mang theo một chút hưng phấn, nhìn theo mà rời đi. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, phản kích là một từ ngữ thật sự là quá mức xa lạ. Dọc đường đi, tôi đều có thể cảm giác được giữa đất trời nhiều thêm một mùi máu tanh nồng. Đây chính là mùi của huyết ma tộc. La Quân lại nói với chúng tôi một chút tình hình, cũng khá giống với những gì mà Đế Tần đã nói. Huyết ma tộc đã tấn công đến tầng trời thứ 23. Rất nhiều huyết ma tộc đã bắt đầu thích ứng linh khí. Vốn dĩ vì hoàn cảnh của bọn chúng quá mức khắc nghiệt, cho nên mới tấn công thần giới, hy vọng tìm một được nơi có thể có môi trường sinh tồn tốt hơn. Nhưng huyết ma tộc lại yêu thích giết chóc, gần như không có chỗ để cho thương lượng, trực tiếp giết hại. Những huyết ma thú bắt đầu thích ứng được linh khí để tu luyện, mặc dù thiên phú bị giảm xuống một chút, nhưng tuổi thọ lại được kéo dài. Đối với chúng mà nói, chính là dấu hiệu không tốt. Sắc mặt của La Quân hơi trầm xuống, nói với tôi và Đế Tần. Tiền bối Đế Tần không nói gì, ánh mắt hơi lạnh lùng. Chúng tôi đi trên không trung khoảng nửa tiếng, cuối cùng thì cũng thấy một thành trì bị bao phủ trong làn mây máu. Đây cũng là một thành trì ở thế giới này, nhưng hai tháng trước đã thất thủ. Tướng sĩ ở trong thành gần như đều đã chết trận, nhưng rất nhiều tu sĩ loài người đã sớm di rời tới thành Tần Vũ. Nhưng khiến cho người ta cảm thấy đau lòng nhất chính là trong thành này vốn dĩ có hai tu sĩ cảnh giới chảm đạo, nhưng cuối cùng lại cùng với hai gã huyết ma vương đồng quy vu tận. Nói cách khác, lúc trước bộ lạc Tân Thị cũng có 5 tên huyết ma vương, nhưng đã bị tiêu hao 2 tên ở trong thành trì, cho nên mới chỉ còn lại 3 tên. Bằng không thì thành Tân Vũ cũng không thể bảo vệ được tới tận bây giờ. Tới rồi, đây chính là nơi bộ lạc Tân Thị đã chiếm lĩnh. Nhìn thành trì phía dưới chúng tôi, La Quân mặt đằng đằng sát khí lên tiếng. Rõ ràng hắn hận không thể nào lập tức diệt trừ đi huyết ma tộc. Chương 792: Phản công. Bên trong cả thành trì có một luồng khí đỏ như máu cực kỳ dày đặc, huyết khí quá mức nồng nặc, nhưng trong đó lại xen lẫn rất nhiều linh khí. Rõ ràng lúc huyết ma tộc chiến đấu thì đồng thời đã bắt đầu chậm rãi thích ứng được với môi trường trong thần giới. Bên trong huyết ma khí còn xen lẫn cả chút linh khí, như vậy thì có thể giúp cho bọn chúng quen dần với cảm giác của linh khí. Bọn chúng thấy chưa xâm chiếm được thần giới, chưa ngừng nghỉ, cho nên mới có chuyện như lúc này. Cả đám đang bắt đầu học thích ứng với mọi thứ ở trong thần giới. Theo như lời nói hôm qua của La Quân đã nói, trong nhiều tầng phía dưới đã bị xâm chiếm, có rất nhiều người của huyết ma tộc đang sinh sống. Đám bọn chúng đã bắt đầu thích ứng được với khí hậu tu luyện ở thần giới. Đây là một điểm báo cực kỳ không tốt. Lúc này chúng tôi đã đến trên không trung của thành trì, chỉ thấy La Quân bước lên, quát lớn vào trong nội thành. Tần Ba, đi ra nhận lấy cái chết. Một lời nói đơn giản biểu đạt sát ý ở trong lòng. Tiếng quát lớn của La Quân vang ra, trong thành lập tức nổ tung hoàn toàn. Sau đó các thân ảnh đã lần lượt phóng lên trên không trung. Tộc người của huyết ma tộc dưới thần nhẫn cưới một con huyết ma thú khổng lồ. Khi nhìn thấy 5 thân ảnh của chúng tôi, sắc mặt của Tân Ba đột nhiên trầm xuống. Hình như hắn không ngờ bên phe chúng tôi không ngờ lại phản kích chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Dù sao thì mấy năm gần đây, thậm chí trong các cuộc chiến lâu hơn, đều chưa xuất hiện ra chuyện người thần tộc lại chủ động phản kích. Ít nhất thì trong những nơi thành trì phía xa xôi cũng chưa từng xảy ra. Các người dám chủ động tấn công? Nhìn chúng tôi thật lâu, Tân Ba mới lạnh lùng thốt lên, giọng nói đầy sát khí lạnh băng. Sau lưng hắn, vô số tộc người huyết ma tộc gầm lên, đằng đằng sát khí. Đây là ưu điểm của huyết ma tộc, bọn chúng không kinh sợ, cho dù chết, chỉ cần chiến đấu tới trước mặt thì tuyệt đối không sợ hãi. Nghe ý của ngươi là chúng ta sẽ không thể phản công sao? Nhìn Tân Ba phía đối diện, khóe miệng của tôi nổi lên một nụ cười lạnh như băng. Huyết ma tộc không biết đã hưởng thụ thắng lợi bao nhiêu lâu, không ngờ có người lại có lòng tin đến như vậy. Chúng tôi phản công khiến cho bọn họ kinh ngạc đến vậy sao? Đúng là khiến cho ta có chút bất ngờ. Tân Ba không có chút che giấu, có vẻ châm chọc trên mặt mình. Nghe vậy lòng tôi hơi giá lạnh. Xem ra mấy năm nay người của huyết ma tộc đã đánh giá bản thân quá cao. Có lẽ bọn chúng đang mê man trong thắng lợi. Được, vậy hôm nay để cho các người hưởng thụ chút cảm giác bị tàn sát đi. Tôi chậm rãi nhắm mắt lại, bởi vì tôi cảm giác thấy đối diện với huyết ma tộc hàm chiến gần như không có gì để đáng bàn. Muốn làm cho chúng sợ hãi có lẽ chỉ có thể là giết hại. Ăn miếng trả miếng, thật ra không có gì sai. Sau khi tôi nói xong, Năm thân ảnh ở bên phía chúng tôi, khí mùi trên người đã lập tức lạnh như băng. Cả người tôi lao lên đám huyết ma tộc trước mặt. Trên huyết kiếm thị trong tay nổi lên hào quang huyết sắc chói mắt. Sau đó, từng luồng kiếm khí đã vô cùng sắc bén toát ra khỏi trường kiếm, chém vào trong dòng người huyết ma tộc. Kiếm khí bay vụt vào trong dòng người, những âm thanh trầm đục vang ra. Đồng thời, vô số máu tươi đã lập tức bắn văng ra tung tóe, xen lẫn cả với tiếng kêu thét thảm thiết. Khốn nạn, ngăn chặn hắn lại cho ta. Tần Ba thấy vậy lập tức hét lớn. Lúc này hắn đã bị La Quân ngăn cản. La Thành cùng với Trần Văn Đạo mỗi người cùng đang ngăn cản một gã cảnh giới trầm đạo. Sau đó là tiền đối Đế Tân đang đối phó với một gã huyết ma vương sơ cấp. Tên này chính là gã mà hôm trước đã bị tôi đả thương. Chúng tôi đang áp chiến chiến thuật, dùng người mạnh nhất đối phó với người yếu nhất. Như vậy thì tiền bối Đế Tân có thể nhanh chóng giết chết tên kia, đối với chúng tôi mà nói cực kỳ có lợi. Thân người của tôi không ngừng chạy loạn bên trong đám người huyết ma tộc, liên tục thu gặt mạng sống của huyết ma tộc, và cả sinh mệnh của huyết ma thú cũng không ngừng ngã xuống dưới trường kiếm của tôi. Các người thực thích giết hại lắm hả? Hy vọng các người càng thích bị giết hại. Tiếng quát lớn lên một bên. Là Quần nói, nhiều năm nay có rất nhiều tu sĩ loài người đều tham gia trong chiến sự ở trên thần giới. Huyết ma tộc tàn nhẫn đến mức quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Trong tay của bọn chúng không có thắng bại, không có đầu hàng, chỉ có giết hại và chiếm lĩnh. Sau khi chiếm lĩnh được một tòa thành, mặc kệ là tu sĩ có thực lực ra sao, gần như đều bị giết hại sạch sẽ. Đây chính là phong cách tác chiến của huyết ma tộc. Cho nên tôi phải làm sao mà hạ thủ lưu tình. Lúc này trường kiếm trong tay tôi đã đánh chết huyết ma tộc của cảnh giới nhập đạo điên phong. Ánh mắt của bọn chúng giận dữ, hình như không thể tin nổi. Mà tên huyết ma vương sơ cấp đang đối đầu với tiền bối Đế Tân, sắc mặt đã cực kỳ khó coi. Thân hình của hắn không ngừng lùi lại, nhưng đối diện với tiền bối Đế Tân, không tới phiên hắn có thể đào tẩu. Hắc Long khủng bố vây chặt lấy hắn. Hắn chạy loạn khắp nơi, muốn trốn, nhưng căn bản đã không tìm ra thấy đường đi, mà phải trốn như thế nào được bây giờ. Sắc mặt của tiền bối Đế Tân không đổi, đi thẳng tới chỗ hắn. Khí mùi trên người ngài ấy cực kỳ sắc bén, mang theo luồng khí sát phạt nặng nề. Một bàn tay vung vào trong gã huyết ma vương sở cấp, Hắc Long khủng bố cuốn lấy cơ thể hắn. Huyết khí toàn thân hắn đã dâng trào, hình như đang muốn giãy giụa. Nhưng lúc này Đế Tân không cho hắn một cơ hội. Thân người hắn không ngừng bay lên cao. Khi lên tới đỉnh, năng lượng của Hắc Long đột nhiên tăng vọt. Ngay sau đó, cơ thể của gã huyết ma vương sơ cấp kia bỗng phát ra một tiếng nổ trầm trầm. Âm thanh truyền ra, một đống thịt bầy nhầy xuất hiện trước mắt mọi người. Thịt vụn rơi lã chã xuống dưới. Tộc người của huyết ma tộc nhìn thấy huyết ma vương phe mình đã bị giết hại dã man, ánh mắt vô cùng khiếp sợ. Đó là huyết ma vương của bọn chúng, nhưng không ngờ lại mới chỉ trôi qua 3 ngày đã chết thêm một người nữa. Mỗi một huyết ma vương đều là thủ lĩnh, nhưng hiện tại huyết ma vương nằm trong tu sĩ loài người lại chỉ như là một con gà rừng. Thấy vậy, lòng tôi cũng cảm thấy kích động. Sau khi nhìn thấy tiền bối Đế Tân hoàn toàn đánh chết tên kia, trong lòng kích động không thôi. Đổi lại là ai thì chắc chắn cũng đều kích động. Phải biết rằng kia chính là huyết ma vương, mà tương đương với kẻ mạnh trong cảnh giới trảm đạo. Hiện tại lại cứ như vậy mà bị tiền bối Đế Tần giết chết. Quỷ Nghiêu, đi giết đi, không giữ lại một ai. Lúc này trường kiếm trong tay tôi đã xuyên thấu vào bên trong đám người. Hiện tại thì huyết kiếm thị đã có thể tự chủ. Hơn nữa vốn dĩ kiếm linh Quỷ Nghiêu còn có tu vi không tầm thường. Trong tình huống này, Quỷ Nghiêu gần như không phải chịu chút áp lực nào. Tôi quay đầu, lập tức nhìn vào chiến trường khác. Sắc mặt của Trần Văn Đạo nặng nề. Rõ ràng hắn không phải làm gì huyết ma vương kia. Rõ ràng hắn không thể làm gì huyết ma vương kia. Tuy rằng đối phương cũng không làm gì được hắn. Lúc này cũng đã tới lúc giải quyết sạch sẽ đám người huyết ma vương. Chỉ cần giải quyết được huyết ma vương thì đám huyết ma tộc còn lại gần như hoàn toàn không thành vấn đề. Tôi lao ra, ân kết ở trong tay đã biến hóa rất nhanh, bắn thẳng tới gã huyết ma vương bên kia. Ấn hỗn độn. Tôi hô lên một tiếng, ấn hỗn độn đã đánh thẳng ra phía huyết ma vương. Ấn hỗn độn ở trên không trung đã tản ra luồng khí khủng bố, đè xuống thân hình của gã huyết ma vương. Huyết ma vương đang chiến đấu với Trần Văn Đạo, sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn lùi nhanh ra chỗ khác, bởi vì hắn cảm giác được nguy hiểm truyền tới từ bên này. Trong tình huống phải chống lại hai gã đồng đẳng cấp, hắn không dám có chút sơ suất. Thậm chí chỉ cần chẳng may không cẩn thận một xíu thôi, rất có thể sẽ bị giết chết ngay. Nguy hiểm như vậy, bất cứ là cảnh giới thầm đạo nào cũng không dám làm lầu. Một tiếng nổ truyền ra khắp cả bầu trời. Thân hình của Huyết Ma Vương bay ngược ra đằng sau, sắc mặt nặng nề nhìn tôi và Trần Văn Đạo. Trần Văn Đạo gật đầu với tôi, nói một tiếng cảm ơn. Tôi lại mỉm cười, ý bảo không có gì. Dù vậy, đây vẫn là chứng trường sinh tử, có thể giúp thì cứ giúp. Trong tình hình này, bất cứ ai cũng không hy vọng đồng đội của mình gặp chuyện chẳng lành. Cùng nhau ra tay, mau chóng đánh chết. Tôi nhìn Trần Văn Đạo khẽ nói, sắc mặt của Trần Văn Đạo cũng đã trở nên nặng nề, lập tức gật đầu ra hiệu. Sau đó, hai người chúng tôi chớp mắt đã lao ra, công kích trong tay dồn tới cực hạn. Trên tay tôi xuất hiện một cối xay đá khổng lồ. Mắt đã thấy sắp tiếp cận được tên kia, cối hỗn độn trong tay đè mạnh xuống, sắc mặt của tên kia cực kỳ khó coi. Bởi vì ở một bên khác, đại đao trong tay của Trần Văn Đạo toát ra đào khí sắc bén, bay tứ tung. Khí thế này, cho dù là Huyết Ma Vương cũng không dám đi chống chọi. Nhìn gã Huyết Ma Vương không ngừng lùi ra đằng sau, tôi cảm thấy bực bội. Lúc trước tên này còn không biết lùi, nhưng hiện tại lại học cách rụt đầu như rùa. Nhìn mà lòng tôi cực kỳ khó chịu. Lúc này, thân người của tôi đã nhanh như chớp, lập tức biến mất tại chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện, đã ở phía sau tên kia. Một tiếng rồng gầm cao vút truyền ra từ trong miệng tôi. Sóng xung kích khủng bố đã ầm ầm xuyên thấu cả đầu hắn. Công kích của sóng âm đến quá đột ngột, khiến cho Huyết Ma Vương căn bản chẳng kịp phản ứng lại. Ngay sau đó, Huyết Ma Vương sơ cấp đang ôm đầu, hình như đang bị hành hạ vô cùng đau đớn. Nhìn thấy vậy, tôi biết người này hẳn đã bị Chân Long Vẫn Nộ đả thương. Lúc này, Trần Văn Đạo đương nhiên không buông tha một cơ hội tuyệt hảo như thế. Phía trên cao kia, đại đao trong tay của hắn lờ mờ hiện lên một tia sét màu tím, giống như là những con rồng đang phẫn nộ. Dương nanh múa vuốt, nhìn cực kỳ uy vũ. Đào cành hóa thành cự long, mang theo khí thế không thể địch nổi. Trên không gian vang lên một tiếng đùng đùng, khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ oai phong. Đào cành khủng bố không lưu lại chút năng lượng nào, đánh sâu vào trong ngực của Huyết Ma Vương. Hiện tại hắn đã bị Chân Long Phẫn Nộ của tôi đả thương, căn bản không thể nào phản ứng lại. Một tiếng thét thảm thiết vang ra từ trong miệng Huyết Ma Vương. Trên người hắn xuất hiện một vết thương cực kỳ đáng sợ, đó chính là do Trần Văn Đạo đả thương. Cùng lúc đó, Tần Ba ở bên kia cũng đã hét lớn: "Phụ thân đại nhân, cứu con!" Tiếng hét của hắn vang lên, sắc mặt của mấy người chúng tôi hơi trầm xuống. Chương 793: Người thủ hộ. Sau khi tiếng nói của Tần Ba vang lên, sắc mặt của tất cả chúng tôi đều trầm xuống. Bởi vì lúc trước, tiền bối Đế Tần đã nói có bộ lạc sẽ có người thủ hộ, nhưng bộ lạc Tân Thị chúng tôi đoán là không có. Bởi vì nếu có người thủ hộ, chỉ sợ Thành Tân Vũ đã sớm thất thủ. Nhưng hiện tại Tần Ba kêu cứu chính là cầu cứu phụ thân hắn, thực sự khiến cho chúng tôi kinh ngạc. Bộ lạc Tân Thị không ngờ còn có người thủ hộ, mà người này chính là phụ thân của Tân Ba. Sau tiếng hô của Tân Ba, từ sâu trong thành trì của bộ lạc Tân Thị phát ra một khí mùi cực kỳ khủng bố. Cảm nhận được luồng khí như thế này, trong lòng tôi hơi trầm xuống. Luồng năng lượng này hiển nhiên đã vượt qua thực lực của tất cả mọi người ở đây. Nói cách khác, đến ngay cả tiền bối Đế Tần mạnh nhất của chúng tôi cũng không thể địch được. Nếu như là tiền bối Đế Tần của lúc trước, tôi chắc chắn tin tưởng tuyệt đối. Nhưng hiện tại, thực lực của tiền bối Đế Tần không phải là thời kỳ đỉnh cao. Tình hình này cực kỳ bất lợi đối với chúng tôi. Tôi nhìn thấy, đến ngay cả gương mặt của tiền bối Đế Tần cũng đã có chút nặng nề. Ai? Ai dám xâm phạm bộ lạc Tân Thị ta? Một tiếng gầm vang lên, một làn sóng sương mù đỏ như máu đã bắn nhanh ra từ sâu trong bộ lạc Tân Thị. Rất nhanh, trên bầu trời thành trì đã có một đôi mắt đỏ au nhìn chúng tôi chằm chằm. Thấy vậy, cả người tôi chấn động. Người này vô cùng cao lớn, đúng là phụ thân của Tân Ba đã cầu cứu. Lúc này, tôi thấy sinh cơ trong ánh mắt của ông ta nhàn màu, bởi vì tôi đã lĩnh ngộ được lực đại đạo hủy diệt và trọng sinh, cho nên cực kỳ mẫn cảm với những thứ này. Trong lòng tôi đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ: phụ thân của Tân Ba, mệnh không còn bao lâu nữa. Thảo nào tôi nói vì sao lại trốn núp ở trong thành trì không lộ diện, hóa ra là bởi vì bản thân đã sống không còn được bao lâu, cho nên vẫn luôn tù dưỡng. Cho nên đến thời điểm bắt buộc, ông ta sẽ không thể nào mà tránh né được sự ra tay. Bởi vì mỗi một lần ra tay đều gây tổn thương cho thọ nguyên. Dù sao thì tuổi thọ của huyết ma tộc cũng khá ngắn. Có điều nếu như ông ta gần thời điểm gần đất xa trời, không chút do dự mà lựa chọn một thành trì điên cuồng tấn công, coi như là làm việc cuối trước khi chết. Cho nên người này xuất hiện cũng chỉ là vấn đề sớm muộn. Nếu có thể sớm giải quyết ông ta, vậy thì sau này sẽ bớt đi phiền toái. Nhưng đối mặt với một kẻ mạnh như thế này, đến ngay cả tiền bối Đế Tân sắc mặt cũng đã có chút nặng nề, thì rõ ràng đối với ngài ấy mà nói, người này cực kỳ khó giải quyết. Bởi vì thực lực của tiền bối Đế Tân là cảnh giới chảm đạo trung kỳ, còn thực lực của người kia rõ ràng là huyết ma vương cao cấp. Thực lực của ông ta tương đương với cảnh giới chảm đạo hậu kỳ, cho nên trận chiến này nhân tố quan trọng nhất chính là tiền bối Đế Tân. Lúc này tôi bắt đầu truyền âm cho ngài ấy. Tiền bối, hiện tại là tình huống gì? Có thể thu phục được không? Chỉ cần tiền bối Đế Tân nói không chơi được với tên này, vậy thì đám người chúng tôi chỉ có thể đào tẩu mới có hy vọng cuối cùng. Kẻ mạnh như thế, cho dù là chúng tôi hợp lực cũng chưa chắc đã là 10 phần thắng lợi. Ngay khi tôi nói xong, tiền bối Đế Tân cũng lên tiếng. Không chắc chắn. Người đưa cối hỗn độn cho ta, các người lui trước đi. Ta bám trụ tên này, tuổi thọ của hắn rõ ràng không còn dài. Ép bức, nói không chừng còn lựa chọn đồng quy vu tận. Hiện tại các người không còn nhiều tác dụng. Nghe thấy truyền âm của tiền bối Đế Tân, lòng tôi trầm xuống. Tiền bối Đế Tân cũng đã nhìn ra người kia sống không được bao lâu. Hơn nữa vào lúc mấu chốt, ông ta mà lựa chọn một cách đấu đồng quy vu tận, vậy thì phải là tiền bối Đế Tân cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng lúc này rõ ràng không phải là thời điểm để dề ra câu giờ. Tôi lập tức ném cối hốt độn cho tiền bối Đế Tân. Cho dù nói như thế nào, thứ này trước kia cũng là của ngài ấy, để ngài ấy dùng cũng là thuận tay hơn. Sau đó tôi vội vàng truyền âm với ba người La Quân. Sắc mặt của ba người đều có chút nặng nề, rõ ràng bọn họ cũng không ngờ đến tình huống đột ngột này xảy ra. Tôi gật gật đầu, sau đó bốn người chúng tôi bắt đầu lùi ra sau. Tần bà nhìn thấy phụ thân, khí mùi trên người hoàn toàn thể hiện ra ngoài, giống như là một con mãnh thú khát máu lao tới chỗ chúng tôi. Đồng thời tiền bối Đế Tần cũng phải phi lên trên không trung. Cối hỗn độn trong tay ngài ấy đã tăng vọt, nghênh đón người bên trên. Cối hỗn độn trong tay của Đế Tần hiển nhiên mạnh hơn so với lúc nằm trong tay tôi. Mượn cối hỗn độn, thực lực của ngài ấy cũng đã tăng lên một chút. Tôi không lo lắng cối hỗn độn sẽ bị tiền bối Đế Tần lấy đi, thứ đó là của ngài ấy tặng tôi. Về sau tôi có hỏi lại, ngài ấy rõ ràng đã đồng ý tặng cho tôi. Lý đạo hữu, chúng ta thật phải rút đi sao? La Quân tới bên người tôi lên tiếng hỏi. Tôi cau mày gật gật đầu. Không còn cách nào khác, chúng ta ở lại cũng chẳng được gì đâu. Lão giả kia sống hay không còn sống cũng chẳng còn được bao lâu. Đến lúc đó nếu điên lên, chúng ta ngược lại sẽ trở thành gánh nặng cho tiền bối. Nghe tôi nói vậy, ba người La Quân mới lần lượt gật đầu. Thông qua điểm này, coi như tôi biết ba người La Quân cũng không phải là hạng người tham sống sợ chết. Dưới tình huống như vậy, bọn họ nghĩ đến không phải là tự bảo vệ mình, mà là muốn đi hỗ trợ. Có chiến hữu như vậy thì lúc chiến đấu trong lòng cũng sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều. Lùi đi trước đã, tôi lại lên tiếng. Sau đó chúng tôi rời khỏi Lạc Tân Thị, lùi về trong thành Tân Vũ. Sau khi về tới thành chủ thì ba người La Quân đã có chút thấp thỏm bất an, mà tôi lại tiến vào trong thế giới nhỏ của tôi. Lần này tôi đi tìm Trúc Tầm Ngưng trước, thấy Trúc Tầm Ngưng hình như đang luyện hóa thứ bùa thứ ba. Sao anh lại tới đây? Thấy tôi xuất hiện, Trúc Tầm Ngưng dừng động tác trong tay lại, nhìn tôi hỏi. Anh đến xem bên em có tiến triển thế nào. Em luyện hóa phù văn thứ ba xong chưa? Ma thần Zivio có thể có bao nhiêu sức chiến đấu? Tôi nhìn Trúc Tầm Ngưng lên tiếng hỏi. Đây là vấn đề mà tôi khá quan tâm. Trúc Tầm Ngưng nhướng mày, nghĩ nghĩ, sau đó trả lời. Thực lực lúc trước của tổ tiên rất mạnh. Nếu em có thể khống chế ba hàng phù văn, thực lực của tổ tiên ít nhất cũng phải là cảnh giới chảm đạo trung kỳ. Khí lực của tổ tiên vô cùng mạnh, cho nên dù có chống lại cảnh giới chảm đạo hậu kỳ cũng có thể miễn cưỡng chiến một trận. Có điều không thể chiến thắng, dù sao thì chỉ là có lớp phòng ngự mạnh mà thôi. Nghe tới đây, Trúc Tầm Ngưng lại nói thêm một cái. Nghe vậy tôi gật đầu nhìn Trúc Tầm Ngưng. Cần bao nhiêu thời gian để có thể luyện hóa hoàn toàn hoàng phù văn thứ ba? Thấy tôi liên tục hỏi, Trúc Tầm ngừng nhíu mày, rõ ràng nhìn ra tôi đang có chuyện. Có lẽ chỉ vài ngày nữa. Sao vậy? Bên ngoài gặp phải chuyện gì không may rồi sao? Tôi cũng không có chút giấu giếm Trúc Tầm ngừng, lập tức gật đầu, nói tình hình ở bên ngoài cho cô ấy nghe. Nghe thấy vậy, sắc mặt của Trúc Tầm ngừng trầm xuống vài phần. Cho em 3 ngày, 3 ngày sau em có thể ra ngoài. Nhìn ánh mắt kiên định của Trúc Tầm ngừng, tôi gật đầu, sau đó ôm cô ấy vào trong lòng, thấp giọng nói, vất vả cho em rồi. Trúc Tầm ngừng ở trong lòng tôi cười cười khẽ nói, không, đây đúng là chuyện mà em muốn nhất. Có thể giúp anh, em mới có cảm giác được ở bên cạnh anh. Nghe Trúc Tầm ngừng nói vậy, tôi không nói gì nữa, sau đó kêu Trúc Tầm ngừng chú ý một chút, đừng nóng vội, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tôi lập tức đi tới những nơi còn lại, phát hiện ra tất cả mọi người gần như đang cố gắng tiến vào trong đạo. Tôi ra khỏi thế giới nhỏ, một thời gian một ngày đã trôi qua rất nhanh, nhưng tiền bối Đế Tần vẫn không trở về. Điều này khiến cho tôi cảm thấy hơi lo lắng. Ba người La Quân cũng đứng ngồi không yên. Lý Đạo Hữu à, hay là chúng ta cứ ra ngoài xem sao? Tôi cứ chờ ở một nơi như thế này, trong lòng rất chi là bứt rứt. La Quân nói xong, La Thanh cùng với Trần Văn Đạo ở một bên cũng đã lần lượt gật đầu. Thấy vậy, tôi cũng không biết phải làm sao. Sau đó tôi khẽ nói, đợi thêm một chút, thật sự không được, chúng ta sẽ ra ngoài. Chương 794, Sivu tái lâm. Tiền bối Đế Tần chưa về, trong lòng tôi vô cùng lo lắng. Phải biết rằng đã trôi qua một ngày rồi, cho dù tiền bối Đế Tần chiến đấu với huyết ma vương cao cấp thì có lẽ trận đấu cũng phải kết thúc từ giờ lâu rồi mới đúng. Nhưng hiện tại tiền bối Đế Tần vẫn không có tin tức như trước, khiến cho tôi đứng ngồi không yên. Nếu là tình huống bình thường, có lẽ tôi sẽ không lo lắng cho tiền bối Đế Tần. Nhưng đối phương lại là một người sắp chết. Dưới tình huống này, nếu như tiền bối Đế Tần bị ông ta quấn lấy thì tình hình càng thêm nước sôi lửa bỏng. Tôi đứng im ở trong thành Tân Vũ, nhìn lên trên bầu trời. Nhưng trên không trung vẫn đang yên lặng, người của huyết ma tộc cũng không thấy đến. Đương nhiên, tôi cũng không nhìn thấy thân ảnh mình mong đợi. Tôi cứ đứng im tại chỗ, đợi đến tôi hít thêm một hơi thật sâu. Tôi đã chuẩn bị xong xuôi, phải đi ra ngoài tìm kiếm tiền bối Đế Tần. Đột nhiên có một luồng khí mùi đã xuất hiện trong phạm vi dò xét của lực thần hồn tôi. Luồng khí mùi có chút mỏng manh. Nhận thấy tình trạng này, cả người của tôi lập tức phóng lên trên không trung. Thân người phi ra, đột nhiên nhìn thấy ở phía xa xa có một thân ảnh đang lao tới bên này. Nhưng thân ảnh đó không ổn định cho lắm. Tôi phi sang bên đó bởi vì tôi cảm nhận được khí mùi của tiền bối Đế Tần. Tôi lập tức xuất hiện trước mặt tiền bối Đế Tần. Lúc này cả người của ngài ấy vô cùng thảm hại, toàn thân bị thương nặng. Tiền bối! Tôi vội vàng đỡ lấy tiền bối Đế Tần. Sắc mặt tiền bối Đế Tần nhợt nhạt, lên tiếng, đi, đỡ ta quay về trị thương trước đã. Nghe tiền bối Đế Tần nói vậy, tôi không do dự, lập tức dẫn tiền bối Đế Tần vào trong thành Tần Vũ. Mặc kệ cho tình hình trận chiến thế nào, hiện tại thì quan trọng nhất chính là khôi phục thương thế của ngày ấy. Tiền bối Đế Tần quay về, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Ba người La Quân lập tức phóng lên trên không trung, hiển nhiên là vì sợ tộc người của huyết ma tộc theo tới. Nhưng cũng may, người của huyết ma tộc cũng không đi theo. Suốt một ngày, tiền bối Đế Tần đều tự khôi phục thương thế trên người mình. Sáng sớm ngày thứ 3, tiền bối Đế Tần bước ra tới trong phòng, thấy sắc mặt Đế Tần đã tốt hơn một chút. Tôi âm thầm thở phào một hơi, ít nhất thì chứng minh tiền bối Đế Tần không sao. Đế Tần gật đầu ra hiệu. Lúc này không đợi cho tôi lên tiếng hỏi, tiền bối Đế Tần đã tự nói, tên kia quả nhiên có ý đồ đồng quy vu tận, hắn tự tiêu hao hết mệnh nguyên của mình, bằng không ta cũng không chật vật như vậy. Nghe Đế Tần nói thế, lòng tôi cũng hiểu ra, xem ra người thủ hộ của bộ lạc Tân Thị đã muốn đánh chết tiền bối Đế Tần. Bởi vì thời điểm chiến đấu, ông ta nhất định phải cảm nhận được tiền bối Đế Tần có uy hiếp tới bộ lạc Tân Thị của ông ta, cho nên không màng bất cứ điều gì phải đánh chết ngài ấy. Tiền bối, tên kia đã chết chưa? Tôi nhìn Đế Tần hỏi. Hiện tại thì đây mới là vấn đề quan trọng. Tuy rằng tiền bối Đế Tần đã nói người thủ hộ của bộ lạc Tân Thị đã hao hết mệnh nguyên, nhưng không chắc và cũng chả nhắc đến vấn đề này. Quả nhiên, khi tôi hỏi đến vấn đề này, Đế Tần lắc đầu. Không chết, nhưng cũng sắp rồi. Hắn hiện tại có lẽ cũng không còn sức chiến đấu, mệnh nguyên sắp hao hết. Cho dù không giết hắn, cũng không còn bao lâu nữa cũng sẽ tự mình ngã xuống. Đế Tần lại lên tiếng. Tôi khẽ thở vào nhẹ nhõm. Một người sắp chết, nói trắng ra là đang hấp hối. Nếu vẫn còn lực chiến đấu, nhất định sẽ lựa chọn xâm chiếm thành Tần Vũ. Nhưng cũng may, người kia không còn sức để tiếp tục. Nếu như tên kia không còn sức chiến đấu, tiền bối cứ nghỉ ngơi đi. Xem ra vài người chúng ta đã đủ để san bằng bộ lạc Tân Thị. Nhìn Đế Tân trước mặt, tôi lên tiếng nói. Đế Tân lại lắc đầu đáp. Đừng khẳng định như vậy. Đợi thêm một ngày nữa, ta khôi phục lại thương thế trên người, sẽ cùng đi kiểm chứng. Thấy tiền bối Đế Tân đều đã có lời như vậy, tôi cũng chỉ đành gật gật đầu. Đúng thế, muốn nắm chắc một chút, chờ ngày ấy đi cùng kiểm chứng. Thời gian tiếp theo, Đế Tân tiếp tục trị thương. Tôi đi tìm La Quân, nói qua tình hình chúng tôi ở bên này. Rất rõ ràng có thể nhìn ra được, ánh mắt của ba người La Quân đều trở nên có chút kích động. Thời gian một ngày trôi đi rất nhanh. Sau khi tiền bối Đế Tân đã xuất quan, năm người chúng tôi lại xuất phát từ trong Tân Vũ đến bộ lạc Tân Thị. Lần này chúng tôi còn tự tin hơn lần trước. Dù sao thì lão già kia nói không chừng cũng đã ngỏm rồi. Tới vùng trời của bộ lạc Tân Thị, mây máu đã dày đặc khiến cho người nhìn khó chịu. Không lâu sau, Tân Ba và hai huyết ma vương cũng đã xuất hiện. Nhìn thấy chúng tôi đến, sắc mặt của Tân Ba trở nên cực kỳ u ám. Các người thực sự nghĩ bộ lạc Tân Thị ta không biết phát cáu sao? Tiếng nói âm u của Tân Ba vang lên, nhưng La Quân lại không để ý tới lời nói của hắn mà hừ lạnh. Người sai rồi. Chúng ta chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi. Cho các ngươi cảm thụ một chút bị giết hại rút cuộc có cảm giác như thế nào. La Quân thản nhiên nói, nhưng không khó để nghe ra sát khí lạnh như băng đang tràn ngập trong giọng nói. Nhưng lúc này trên mặt của Tân Ba lại lộ ra nụ cười lạnh. Muốn giết hại huyết ma tộc ta quả nhiên là nằm mơ giữa ban ngày. Nếu ngày hôm qua hoặc là ngày hôm trước các người đến, vậy thì bộ lạc Tân Thị ta sẽ đúng là sẽ xong đời. Nhưng thời gian hai ngày, các ngươi đã tự cho bộ lạc Tân Thị ta một cơ hội nghỉ xả hơi. Nhìn biểu cảm của Tân Ba, tôi theo bản năng cảm giác được chuyện này có gì đó không đúng. Bởi vì tôi nhìn thấy ba người này căn bản là không có vẻ kiêng dè, thậm chí còn có cảm giác nắm chắc được thắng lợi. Ba vị mời đứng ra chào hỏi các bạn của chúng ta. Tân Ba lại lên tiếng. Nói xong, ở trong đám mây máu lập tức có ba thân ảnh bước ra. Khi nhìn thấy ba thân ảnh này, đồng tử của tôi hơi co lại. Ba gã huyết ma tộc này đều là huyết ma vương. Bộ lạc Tân Thị từ khi nào lại có thêm ba gã huyết ma vương? Quả thực khiến cho người ta sợ hãi. Tốc độ trưởng thành cũng quá nhanh. Phải biết, lúc trước bọn chúng đã xuất hiện hai gã ma vương, tuy rằng đều đã bị đánh chết, nhưng chung quy lại vẫn là huyết ma vương. Không đúng, ba gã huyết ma vương này không phải là người của bộ lạc Tân Thị. Bởi vì tôi cảm nhận được rõ thực lực của hai người, không ngờ lại là huyết ma vương trùng cấp. Đồng thời, một gã huyết ma vương trùng cấp đã đứng bên Tân Ba, lập tức lên tiếng nói. Tân Ba, chuyến đi này không gần, người đừng quên thứ mà đã đồng ý với chúng ta. Sắc mặt của huyết ma vương kia lạnh tanh, nhìn Tân Ba nói. Tân Ba lại thản nhiên đáp. Ê, hoài cự, người cứ yên tâm. Ta nói rồi, chỉ cần giúp ta tàn sát thành Tần Vũ, vậy thì tất cả tài nguyên bên trong thành các người chiếm 7 phần, bộ lạc Tân Thị ta chỉ cần 3 phần. Nghe cuộc đối thoại của hai người, tôi cũng đột nhiên hiểu ra Hoài Cự chính là kẻ mạnh ở bộ lạc khác, được Tân Ba gọi tới. Lần này cầu viện cũng không phải là không có thủ lao. Cái gọi là thủ lao chính là 7 phần tài nguyên trong thành Tần Vũ. Đám người này cũng thật là biết tính toán. Lúc này sắc mặt của La Quân u ám. Phải biết lần này chúng tôi đến đây còn mang theo lòng tự tin tuyệt đối, nhưng hiện tại đột nhiên lại xuất hiện ba vị huyết ma vương, đã hoàn toàn náo loạn hết cả kế hoạch của chúng tôi. Thân hình của 6 huyết ma vương đồng thời lao lên, vây lấy chúng tôi vào giữa. Hiển nhiên là đề phòng chúng tôi chuẩn mất. Nhưng lúc này tôi lại không hề kinh sợ. Nhìn 6 huyết ma vương trước mặt, khóe miệng của tôi hơi nụ lên một nụ cười lạnh. Đồng thời, một tay của tôi vung lên, một tiếng gầm rú dữ dội truyền ra khắp cả không trung. Một thân hình cực to, cực lớn đã xuất hiện bên cạnh tôi. Còn có cả một bóng hình xinh đẹp. Sau khi đi ra từ trong thế giới nhỏ, Trúc Tổng Ngưng hít sâu một hơi, thản nhiên nói: "Đây là thần giới sao?" Nghe vậy tôi nhìn Trúc Tổng Ngưng, vội vàng nói: "Vợ à, hiện tại không phải là thời gian để nghiên cứu đâu, gặp phiền phức rồi kia kìa." Trúc Tổng Ngưng đưa mắt nhìn bốn phía, sắc mặt lạnh xuống vài phần. Thực lực của cô ấy mới chỉ là nhập đạo bát bậc, cách điên phong vẫn còn một khoảng cách. Nhưng người chiến đấu không phải là cô ấy, mà là ma thần Sivu do cô ấy khống chế. Ma thần Sivu? Thấy Sivu xuất hiện, ngay cả Đế Tần cũng hơi sửng sốt, rõ ràng là không ngờ. Tôi cười cười, tùy tiện nói hai câu, sau đó nhìn đám người tân ba. Các người vui mừng có chút sớm đấy. Thấy thần đình to lớn xuất hiện bên cạnh tôi, tân ba chau mày. Lại nói diện mạo của ma thần Sivu lại hơi giống với huyết ma tộc bọn chúng, nhưng khí mùi trên người lại có chút khác biệt rất lớn. Bằng không thì tôi đều đã hoài nghi ma thần Sivu liệu có phải là có quan hệ gì với huyết ma tộc hay không. Mặc kệ thế nào, các người đều phải trả giá cho cái chết của phụ thân ta. Tần bà nghiến răng ghen két nói, hóa ra lão già đã ngỏm rồi. Mới có 2-3 ngày, tôi cũng chưa nghĩ đến lão già kia lại ngỏm nhanh như vậy. Tình huống như vậy, tần bà mới nổi giận, không thể không xin giúp đỡ từ các bộ lộc khác của huyết ma tộc. Tần bà khẽ quát lên một tiếng, cả người lao đến bên này. Thân người của đám người chúng tôi cũng động đậy. Cẩn thận một chút. Tôi nhìn Trúc Tầm Ngưng lên tiếng nhắc nhở. Cô ấy gật đầu, trong lòng bàn tay có 3 hàng phù văn bay lơ lửng. Ngay sau đó, thân thể cao lớn của ma thần Sivu lập tức động đậy, bước lên từng bước một. Một nắm đấm như trời giáng nện xuống người của một gã huyết ma vương trong đó. Chiến đấu lập tức bùng nổ. Tôi lại đối đầu với một gã huyết ma vương sơ cấp. Lần này tôi không đối mặt với bộ lạc tân thị, mà là huyết ma vương được tân ba mời đến. Trong tay người này cầm một cái chùy sắt, khí đỏ đã bên trong tăng vọt. Huyết kiếm thị trong tay tôi không cam lòng yếu thế, không ngừng có kiếm khí khủng bố kích phát. Mà tôi biết chiến cuộc trước mắt chỉ có kẻ mạnh của bất kỳ bên nào bị đánh chết mới có thể thay đổi được cục diện. Nghĩ đến đây, lòng tôi trùng xuống. Hiện tại thì hình thiên đã bị lực đại đạo phá hủy chẳng còn lại bao nhiêu năng lượng, nhiều nhất cũng chỉ còn lại 10 phần sinh cơ. Mà trong tình huống như vậy, ngừng lại một lúc có lẽ không thành vấn đề. Lực đại đạo trong thế giới nhỏ bị tôi điều động ra bên ngoài, lực đại đạo khủng bố tràn ngập khắp cả khoảng trời. Lực đại đạo hủy diệt chen chúc nhau bắn vào gã huyết ma tộc, bao vây lấy cả người hắn vào bên trong. Đây là cái quỷ gì? Vì sao năng lượng trên người ta đang yếu đi thế này? Hắn hoảng sợ thốt lên. Hắn hiển nhiên không ngờ được uy lực của lực đại đạo lại khủng bố đến như vậy. Hiện tại tôi ra sức thúc động. Huyết kiếm thị hoàn toàn kích phát, một kiếm cành dài trăm trượng đã hiện lên trên không trung. Một âm thanh trầm đục vang lên, lực đại đạo nháy mắt đã tiêu tán. Gã huyết ma vương bị vây vào bên trong có chút hoảng sợ. Kiếm cành trên không trung đã đè xuống người hắn, mang theo khí thế hủy diệt đất trời. Không! Gã huyết ma vương căn bản không kịp ngưng tụ khí thế trên người, bởi vì khí thế của hắn vừa đã bị lực đại đạo đánh tan, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm cành chém xuống. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập tiếp 136 của câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.